Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 103, 103, người trốn ở phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Giáo y bị tùy ý ném trên mặt đất. Cùng xi măng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật hắn không dễ chịu. Trong cổ họng lại không cầm được ho khan hai tiếng. Người nào? Hắn có chút tức giận. Không minh bạch vì sao hát vừa mở mắt ra liền có một người nam nhân khiêng hắn điên cuồng chạy. Còn không đi bình thường đường. Vai đỉnh lấy bụng hắn một đường điên cuồng chạy. Nhảy cửa sổ thời gian còn làm trên người hắn bị phá thủy tinh làm vài đường vết thương. Người thế nào ở chỗ này? Thiên giã đem giáo y đưa đến chỗ này coi như địa phương an toàn. Hắn ngồi xổm xuống. Dùng đèn pin cầm tay chiếu sáng giáo y mặt hỏi. Người sau bị này chói mắt bạch quang khiến cho không mở mắt ra được. Ta thật là phục. Người đem tay ngươi đèn pin lấy ra a, giáo y lấy tay chống đỡ ánh mắt vội vàng nói. Nga, tốt, thiên giã tựa hồ chú ý tới điểm này. Hắn bắt tay điện quang hướng bên cạnh xê dịch, tầm mắt từ từ khôi phục. Giáo y cũng rốt cục chậm rãi thấy rõ trước mắt cái này cõng lên điên cuồng nam nhân. Bao lô, búa, như vậy đặc biệt trang phục trong nháy mắt kích thích trí nhớ của hắn. Là ngươi. Khi nhìn rõ khuôn mặt, giáo y phảng phất như thấy quỷ một dạng, liều mạng lui về phía sau, thậm chí còn muốn đứng lên chạy trốn. Ngươi làm gì thế? Chạy cái gì à? Chỉ bất quá coi như hắn lui về phía sau thời gian. Thiên giã đã bắt được chân trái mắt cá chân của hắn. Cánh tay trái tựu như xiềng xích truyền đến thật lớn khí lực, làm hắn vô pháp tiếp tục di chuyển thân thể. Ngươi, ngươi không nên tới. Ta biết ta sai rồi. Cầu ngươi bỏ qua ta. Giáo y tinh thần tình trạng tựa hồ không hề tươi đẹp. Thiên giã phát hiện đối phương nhìn thấy mình. Cùng có chút rơi vào điên cuồng cảm giác. Kỳ quái. Mình lần trước cũng không có đem hắn thế nào a, lúc đó còn thật tốt ngồi xuống tâm sự. Không đến mức sẽ như thế sợ hãi đi. Người trước bình tĩnh. Thiên giã thử khuyên bảo giáo y. A, ta bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nhưng mà giáo y trạng thái như cũ không tốt. Hắn nhưng treo nhất phó cầu xin thần sắc. Đối với thiên giã không ngừng cầu khẩn. Bộ dáng như vậy, làm thiên giã cảm thấy có chút không hiểu bực bội. Hắn chỉ phải như lần trước một dạng. Rút ra búa đặt tại cổ đối phương trên. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi nếu không thật tốt nói chuyện. Ta liền đem ngươi đầu chặt xuống. Sự thực chứng minh, bạo lực là giải quyết vấn đề phương thức đơn giản nhất. Nếu như không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thiếu bạo lực. Giáo y tại đây như uy hiếp dưới, cũng là không dám lại tiếp tục lộn xộn. Hắn ngốc trệ phút chốc, nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ đem tâm tình bình tĩnh trở lại. Hiện tại cảm giác thế nào? Thiên giã hỏi, cảm giác còn tốt. Ta hiện tại cả người thần thanh khí sảng. Giáo y lộ ra một cái so khóc còn khó coi hơn cười. Phụ họa, ân, vậy là tốt rồi. Thiên giã gật đầu, nói tiếp. Vậy nói một chút đi. Người thế nào còn là tại cái chỗ này? À, tiểu ca, không phải ngươi đem ta khóa ở chỗ này sao? Giáo y sững sờ một chút. Hơi có hoài nghi hướng thiên giã hỏi. Ta, quả nhiên. Làm mặt xấu là dễ dàng nhất biểu đạt tâm tình. Người này thấy thế nào đều không quá bình thường a. Nếu như ngươi vừa tỉnh lại đã bị người khiêng chạy, sau đó thấy rõ ràng cứu ngươi người dẫn theo nhuộm máu búa, ngươi cũng không bình thường. Không đúng, ta không phải ý tứ này. Ta nói là một người bị hại, cho dù như thế nào đi nữa, được cứu cũng không phải là cái phản ứng này mới đúng. Hình như là các ngươi phát hiện không có. Khi hắn thấy tiểu ca mặt, đột nhiên trở nên rất sợ hãi. Giống như là sợ ăn hắn. Bọn họ trước đó có cựu oán sao? Có lẽ là, ta không hiểu nhiều ngươi nói cái gì ý tứ. Ngươi kỹ càng nói một chút. Thiên giã không hiểu rõ giáo y lời nói. Mặc dù đối phương tình trạng không ổn định, nhưng theo lý mà nói không đến mức sẽ hồ ngôn loạn ngữ mới đúng. Liền là ngày đó. Ngươi không phải tới phòng cứu thương nha. Chúng ta nổi lên điểm xung đột nhỏ. Sau đó ngươi kêu ta nói liên quan thế giới này kế hoạch. Giáo y lúc nói chuyện chú ý Thiên Dã ánh mắt. Hắn trong lòng cũng là thập phần khẩn trương. Rất sợ Thiên Dã sẽ một cái mất hứng bắt hắn cho làm thịt. Hắn tin tưởng Thiên Dã làm được. Tiếp theo ta đem Vũ Điền Cao Trung hiến tế việc nói cho ngươi a. Ngươi lúc đó liền trực tiếp đem bảo an động thủ trực tiếp đánh ngất xỉu. Càng làm ta cho nằm trên giường. Dùng sợi dây trói lại không cho ta chạy. Phía sau ngươi còn đúng giờ đưa cơm tới. Giáo y nói xong. Hắn châm trước một phen Thiên Dã biểu tình. Chỉ là cũng không nhìn ra đối phương bất kỳ ý tưởng gì. Thiên Dã lúc này suy nghĩ có chút hỗn loạn. Này giáo y trong miệng nói sự tình hoàn toàn giống như ngày đó phát sinh không đáp quan hệ. Chẳng lẽ trí nhớ của hắn cũng bị xoán cải. Thiên Dã trong lòng nghĩ. Hắn nhìn chằm giáo y nhìn một lát. Dò hỏi. Trước ngươi dùng để bảo chứng chính mình ký ức không bị đồng hóa thủ đoạn. Vẫn luôn hữu dụng sao? Có. Bởi vì ta là nhóm đầu tiên đi tới thế giới này. Cho nên đối với đồng hóa việc cũng là sớm nhất rõ ràng. Ta và hiệu trưởng đều. Tuy rằng không minh bạch Thiên Dã vì sao hỏi cái này. Nhưng hắn như cũ thành thật trả lời. Chỉ là trả lời tới đây thời gian. Giáo y sơ qua trần chờ một chút. Đều sao rồi? Thiên Dã hỏi tới. Chúng ta đều ở trong thân thể nuôi quái đản. Có thể cùng đồng hóa năng lực chống lại. Quái đản là sẽ không chết. Cho dù bị áp chế. Chúng ta ký ức cũng nằm ở một cái tương đối thanh tỉnh trạng thái. Giáo y cắn răng đem hết thảy đều nói ra. Hắn nhìn Thiên Dã. Để phòng ngừa đối phương sẽ vì trong thân thể hắn tồn tại có quái đản mà đưa hắn giải quyết xong. Sở dĩ hắn vội vàng bổ sung một câu. Bất quá chúng ta trong thân thể quái đản rất ôn hòa. Chỉ cần chúng ta không chết, quái đản liền sẽ ở trong thân thể. Ngược lại, chỉ có chúng ta chết, quái đản mới ra đến. Thiên Dã nghe rõ giáo y nói lời này ý tứ. Đối phương đơn giản liền là muốn nói cho hắn biết. Hắn rất an toàn, không cần lo lắng quái đản sẽ từ trong thân thể hắn chạy đến. Cũng không cần lấy tính mạng hắn, nếu không liền là gián tiếp tính phóng xuất quái đản. Được rồi, kỳ thực đối với chém chết người này, Thiên Dã không hứng thú. Trước mắt hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi đối phương. Huống hồ chém chết giáo y đối Thiên Dã cũng không có cái gì chỗ tốt. Ý nghĩ của đối phương. Hoàn toàn là quá lo lắng. Nếu như trí nhớ của hắn không có bị cải biến. Trước mặt của ta cái này giáo y có phải hay không là từ một cái bình hành thời không mà đến. Cái kia bình hành thời không ta. Đối với hắn. Vân vân. Thiên Dã cảm giác tự hồ là nghĩ tới điều gì. Đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Trước chỉnh lý một chút. Ngày đó ta và Nại Cốc tại phòng hiệu trưởng gặp phải quái đản. Liền từ cửa sổ chạy ra ngoài. Ngay sau đó Lâm Hùng cũng đi theo ra ngoài. Ta nhìn thấy bọn họ không có hảo ý mang đi Lâm Hùng. Vì vậy ta giống như Nại Cốc cùng theo dõi tới phòng cứu thương. Sau đó cùng hai gã bảo an đánh một trận. Rất lễ phép làm hắn nói kế hoạch. Có lẽ vì bọn họ cho là ta đã biết chân tướng. Cũng sẽ không đi quản chuyện này. Dù sao ta cũng vậy bị nhốt tại thế giới này người bị hại một trong. Sở dĩ hắn không có giấu giếm đối ta nói thật. Tiếp tục sau này ta sẽ tin. Ta giống như bọn họ mong muốn không xen vào chuyện này nữa. Cùng đợi quy tắc tan biến ngày này. Ta sẽ tin. Ta nên cái gì đều bất kể. Liền ngoan ngoãn trở lại cuộc sống của mình. Thiên Dã trái tim trong trầm xuống. Hắn đã ý thức được chuyện không thích hợp. Theo lý mà nói, hắn nếu như lúc đó biết tới loại này nuôi nấng quái đản việc về sau. Mặc dù là tuyển trạch ủng hộ thái độ, có thể y theo hắn loại này vạn sự cẩn thận tính tình. Sẽ cứ thế đặt bọn họ làm mà không quản. Nếu như một lần nữa tới một lần, ta đang nghe bọn họ nói xong việc này về sau. Thiên Dã tại trong đầu thôi diễn một lần quá trình. Hắn chạy không suy nghĩ. Muốn cho chân chính mình đi qua sự kiện kia, ta đại khái tỷ số sẽ còn tin tưởng. Thế nhưng tin tưởng về sau, ta sẽ không cứ như vậy mặc bọn họ đi. Ít nhất phải làm rõ ràng bọn họ đang chăn nuôi quái đản. Đến tột cùng là cái gì chăn nuôi phương thức? đồng thời đến trình độ nào, hoặc là phủ nhận lời nói bọn họ. Dầu gì, ta cũng phải chính mắt thấy cái kia quá trình, tận mắt nhìn thấy bọn họ xác thực có chuyện như vậy. Có thể là trong trí nhớ của ta lúc đó ta đi ra, mà người này còn nói ta nghe xong về sau căn bản không duy trì, là phản đối ý tưởng. Không chỉ có đem hai gã bảo an đánh ngất xỉu, còn đem hắn cho trói lại, phái người đưa hắn đúng giờ đưa đồ ăn. Có thể hay không, ta mới là cái kia bị sửa chữa ký ức người. Thế nhưng, ta trước đó phân minh liền có dùng sửa chữa cốt truyện năng lực khiến chính mình không bị đồng hóa ảnh hưởng mới đúng. Đồng hóa ảnh hưởng, Thiên Dã nghĩ tới thật không tốt việc. Hắn thậm chí cảm giác mình có điểm khó có thể tiếp nhận kết quả này. Hắn rất nhớ rõ, chính mình sửa chữa nội dung vì Thiên Dã từ từ không biết mình là ai. Sửa chữa thành Thiên Dã từ từ đã biết mình là ai. Nếu như lần đó sửa chữa bị khu trừ, trí nhớ của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Cũng không phải là không thể được. Giáo y cứ thế nhìn Thiên Dã sắc mặt của trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, rồi lại cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể ở này có chút chèn ép không khí dưới. Yên lặng khiêng. Hắn ở trong lòng cầu khẩn đối phương không muốn giống như nữa lần trước một dạng đem hắn khốn tại trong phòng cứu thương. Mặc dù sẽ có người đưa hắn đưa cơm ăn, nhưng này lại hoàn toàn không thể hoạt động. Liền bài tiết đều phải đúng giờ chờ người đi qua đưa hắn phóng đi nhà cầu ngày tháng. Đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Hắn chỉ có thể dựa vào đi ngủ tới tê liệt đoạn thời gian đó. Giống như vừa rồi ho khan. Cũng bất quá là hắn vừa tỉnh ngủ mà không đắp chăn lạnh. Nghe có chút xả, nhưng hắn đúng là vì cảm mạo khó chịu mới ho khan tỉnh lại. Nếu như chiếu như ngươi nói vậy, như vậy lúc đó theo ngươi hai gã bảo an bị ta đánh ngất xỉu đâu? Bọn họ đi đâu này? Một lát, giáo y rốt cục nghe được Thiên Dã mở miệng hỏi mà nói. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp giao cho. Nhớ lại lúc đó tình huống nói ra. Ngươi đem ta trói lại về sau, liền đem bọn họ kéo đi ra. Cụ thể đi nơi nào ta không biết, ta phía sau đều chưa gặp qua bọn họ. Hiệu trưởng kia đâu, cũng chưa từng thấy qua. Ta bị ngươi trói lại, ngoại trừ đưa cơm người bên ngoài, liền thực sự ai cũng chưa từng thấy qua. Giáo y đều nhanh không kiên trì nổi. Hắn thực tại không hiểu Thiên Dã hỏi hắn việc này là vì sao. Này bao nhiêu tháng, đối phương không nên sẽ quên a, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cái kia đưa cơm người dài cái gì dáng dấp? Giáo y nghe được vấn đề này, hắn cổ quái liếc qua Thiên Dã, dừng 2 giây sau ấp úng hồi đáp, nàng, không sẽ là của ngươi muội muội sao? Ngươi nói, Thiên Dã nếu như đã biết tất cả mọi chuyện, hắn có tức giận hay không đâu? Hữu gian thân thủ tiếp được một mảnh hoa tuyết, nhâm kỳ tại chính mình lòng bàn tay ấm áp hòa tan. Nàng hướng đến vẫn rất ôn nhu, vô luận là tại chuyện gì trên, vĩnh viễn đều là nghe được cảm giác mềm nhũn mà có nhiệt độ âm thanh. Ca ca hắn, có tức giận không? Hỉ hỉ chỉ là cúi đầu, dùng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì bình thản ngữ khí hỏi. Hắn không là ca ca của ngươi. Hắn gọi Thiên Dã, hắn chẳng qua là một cái từ bên ngoài người tới. Người nếu nói ca ca, đều là ngươi chính mình cho là mà thôi. Hắn nhớ rõ mình là ai. Hắn cũng biết cái chỗ này là giả. Hữu gian đem Thiên Dã tình huống không giữ lại chút nào nói ra. Tuy rằng không hề uyển chuyển, tuy rằng cái này làm hỉ hỉ thương tâm, nhưng sự thực chính là như vậy. Đây không có cách nào thay đổi. Thế giới này chung quy chỉ là hỉ hỉ tự thân hướng tới cuộc sống hạnh phúc. Là giả. Là hư huyễn, là nàng nhất định phải hiểu được tiếp nhận. Ta biết ca ca rất nhiều ký ức cũng còn tại. Thế nhưng ta cảm thấy ca ca, hắn rất thích cái chỗ này. Rất thích thế giới này. Cũng rất thích ta. Hỉ hỉ nói, nàng khẽ nâng lên tay phải của mình. Ở nơi đó, mang một sợi dùng Thiên Dã đặc biệt thẩm mỹ tới nói. Nhan sắc cùng kiểu dáng đều có đủ quê mùa vong tay. Người xem. Đây là ca ca đưa cho ta. Nó thế nhưng ta nhận được phần thứ nhất quà sinh nhật. Hỉ hỉ cười. hướng hữu gian huyền diệu đồ đạc của mình. Hướng nàng nói rõ, ngoại trừ này bị đồng hóa người bên ngoài, mình là có người quan tâm, có người thích, người cảm thấy thiên dã là thật thích ngươi cô muội muội này. Sở dĩ, người đem hắn lưu tại cái chỗ này, nỗ lực rất lớn đưa hắn thôi miên, muốn hắn vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Ta chỉ là, không nỡ hắn, không nỡ cái nhà này. Hỉ hỉ tâm rất phức tạp. Nàng đã không biết mình làm như vậy rốt cuộc là có phải hay không chính xác. Thiên dã đích thật là từ bên ngoài người tới. Tại thiên dã bọn họ đã tới trước đó. Nàng huyễn hóa ra giả tạo ca ca cùng phụ thân bồi bạn chính mình. Ca ca cùng phụ thân cũng rất thích nàng. Nhưng này dù sao cũng là nàng biến ảo. Chỉ là tương tự một cái để tiến con rối. Không có suy nghĩ, sẽ không tự hỏi. Con rối ca ca cùng con rối phụ thân làm mọi chuyện đều là nàng viết xuống kịch bản. Thẳng đến thiên dã cùng duẫn phúc đến, nàng cũng mới có một cái sinh động, có suy nghĩ hiểu được suy tính chân chính người nhà. Nhà thiếu khuyết bất cứ người nào đều là không hoàn chỉnh. Hỉ hỉ tự nói, hữu gian rõ ràng tâm tình của nàng bây giờ rất là phức tạp, cũng biết nàng rất khó đi tiếp thu sự thực. Chính mình lừa gạt mình, thường thường là chí mạng nhất hành vi. Hữu gian đi về phía trước hai bước, đưa tay đặt tại hỉ hỉ trên đầu, dường như vuốt ve một đứa bé, ôn nhu nói, thiên dã hắn, không thuộc về bất luận kẻ nào, không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Hắn tóm lại là muốn đi, ngươi cảm thấy hắn, sẽ luôn ở chỗ này sao? Hỉ hỉ không nói chuyện. Nàng phảng phất biết đáp án, trầm mặc cúi đầu, nước mắt cũng nữa nhịn không được, an tĩnh từ khóe mắt chỗ chảy ra, rơi xuống đất, dung vào màu trắng trong tuyết. Cách chương.